Chương 115, truyền thuyết chiến sĩ, linh xà đối với manh long. Bởi vì cái kia hoàng kim chỉ hoàn quan hệ, cho nên hiệu đạt thực lực so sánh với trước kia tăng lên không ít, mà tại nạ rủ tổ không có khả năng xuất ra 100% tình huống dưới, hai người chiến đấu một mực ở vào đối hoanh trạng thái, hiệu đạt không cách nào đánh bại nạ rủ tổ, nạ rủ tổ QNZ tìm không thấy cơ hội tốt, lấy xuống cái kia đáng chết hoàng kim chỉ hoàn, chỉ có thể đi đầu kéo dài, chờ đến phương diện khác chiến đấu giải quyết đằng sau, chờ những người khác tới hỗ trợ. Cuộc chiến tranh này là thuộc về thánh đấu sĩ cùng thần đấu sĩ ở giữa, mặc dù thánh đấu sĩ bên này ngay cả một cái hoàng kim thánh đấu sĩ đều không có mang đến, tất cả đều lưu thủ thánh vực, nhưng là những này thanh đồng tiểu cường thực lực cùng tiềm lực tất cả đều là không thể sơ sót, nhất là chòm sao Phượng Hoàng Yệp Kỳ. Yệp Kỳ đã hoàn toàn lĩnh ngộ giác quan thứ 7 tiểu vũ trụ, cũng sẽ không giống như những người khác, đang chiến đấu kết thúc về sau liền ngã lui về, mà tại cùng thần đấu sĩ mệ hẻm trong chiến đấu. Hai người đánh cho cân sức ngang tài, chiến đấu 10 phần kịch liệt. Cái khác các nơi chiến đấu mặc dù cũng giống vậy kịch liệt mà lại gian nan, nhưng là những này tiềm lực vô hạn thanh đồng tiểu cường, tại mỗi một lần bị địch nhân tuyệt chiêu đánh ngã đằng sau, bọn hắn đều sẽ trở nên càng thêm cường đại. Tại cái này tàn khốc trong chiến đấu, bọn hắn tiểu vũ trụ QNZ lại lần nữa nhảy lên tới chỉ có hoàng kim thánh đấu sĩ mới có thể nắm giữ cứu cực tiểu vũ trụ trình độ mà duy nhất có vấn đề. Chính là xe nạ cùng mạnh nhất thần đấu sĩ CFIS chiến đấu. CFIS là 7 vị thần đấu sĩ ở trong người mạnh nhất, hắn thực lực, tại hoàng kim thánh đấu sĩ ở trong cũng chỉ có xạ gạ cùng xạ cả hai người này có thể cùng sánh vai, thực lực xa xa áp đảo đồng dạng thần đấu sĩ phía trên, mà lại trên người hắn thần đấu YQNZ có được tất cả thần đấu Y ở trong mạnh nhất lực phòng ngự cùng lực công kích, công thủ gồm nhiều mặt, là có thể xưng hoàn mỹ thực lực nam nhân. Xe nạ cùng CFIS trước kia không phải không giao thủ qua, nhưng là phải giống như là cái dạng này, đánh cược sinh mệnh của mình, tiến hành không phải sống thì chết chiến đấu, đây là lần thứ nhất. Xe nạ hoạt động một chút hai tay của mình, trong xa phu thánh y lý bởi vì cảm giác được CFIS có cường đại tiểu vũ trụ, mà hướng nàng phát ra nhắc nhở đồng dạng vụ vụ. CFIS từ đáy lòng tới nói QNZ không nguyện ý cùng xe nạ giao thủ. Nhưng là đối với hiệu đạ trung tâm lại làm cho hắn không thể không làm như thế. CFIS cầm trong tay thần đấu y hề mũ giáp, nhìn xem người mặc tròm xà phu thánh y hề Senna, nói, ta còn thực sự là không nghĩ tới, có một ngày sẽ lấy địch nhân thân phận cùng các ngươi giao thủ. Ta cũng giống vậy không có nghĩ qua, bất quá lấy tính cách của ngươi, mặc kệ ta nói cái gì, ngươi cũng sẽ không bỏ qua, đúng không Senna thoáng có chút thở dài. Nàng cùng CFIS không có chút nào thù hận, bản thân ngược lại là 10 phần bội phục CFIS thực lực, có thể nói không tại tròm song tử hoàng kim thánh đấu sĩ xạ gạ phía dưới, nhưng là bây giờ bọn hắn lập trường khác biệt, CFIS không có khả năng phản bội hữu đạ, mà xe nạ QNZ tuyệt đối không có khả năng phản bội nạ dù tổ, bởi vậy hai người bọn họ lúc này nhất định lấy địch nhân thân phận tương đối. Ngươi nói không sai. Ta là tuyệt đối sẽ không phản bội hữu đạ đại nhân. CFIS đem vậy long đầu mũ giáp đeo ở trên đầu của mình, sau đó tại Senna nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi giơ lên tay của mình. CFIS cũng là kiêu ngạo chiến sĩ, mặc dù ra ngoài lập trường, hắn không thể không cùng Senna chiến đấu, nhưng lại không nguyện ý làm thủ đoạn gì, hoàn toàn chính diện cùng Senna khai chiến. Hắn dạng này cố ý thả chậm động tác của mình, cũng là nhắc nhở Senna. Mình muốn công kích. Xe nạ trước kia liền kiến thức qua CFIS thực lực, mà lại ra hỏa này thực lực, so sánh với lần trước lúc gặp mặt, khẳng định trở nên càng tăng mạnh hơn. Bởi vậy xe nạ lập tức bày ra rắn dáng vẻ, cẩn thận đề phòng CFIS công kích. CFIS cánh tay phải hung hăng vung xuống, hướng về xe nạ phương hướng vung ra một đạo kiếm khí sắc bén. Odin thần kiếm CFIS hét lớn một tiếng, tiểu vũ trụ chuyển hóa thành màu trắng sắc bén kiếm khí. Kiếm khí kia những nơi đi qua, Asgard kiên cố vô cùng vạn niên hàn băng vỡ nát tan cảnh, bén nhọn hướng về xe nạ bổ tới. Tựa như là Adena đem mình thần kiếm công kích đơn giản hóa thành thánh kiếm truyền cho thời đại thần thoại tròm sao ma yết thánh đấu sĩ đồng dạng, CFIS cái này song đầu lòng, QNZ từ thần Odin nơi đó đạt được lực lượng cường đại. CFIS Odin thần kiếm lực lượng, không chút nào bại bởi sư hù dạ thanh kiếm, công kích kỹ xảo. Tốc độ cùng lực lượng đều đạt đến độ cao hoàn mỹ, Senna dưới sự kinh hãi, bởi vì thân thể rèn luyện ra được bản năng, dưới chân đã tự động đi ra huyễn ảnh du xà bộ, như là một đầu rắn trườn đồng dạng tả hữu uốn éo. Cái kia ổ đỉnh thần kiếm bắt không được mục tiêu công kích, chỉ là đem mặt băng mở ra, đồng thời mang đi xẻ nạ một túng tóc. Cũng không phải kẻ yếu xẻ nạ, lợi dụng huyễn ảnh du xà bộ huyền diệu, trong khoảnh khắc chuyển thủ làm công, trên thân phát ra tùm làm quang, toàn thân lượn lờ tại một tầng lôi quang bảo hộ phía dưới, hướng về CFIS phi thân mà đi. CFIS hai chân gắt gao giẫm lên mặt đất, không chút nào động đậy, đồng thời hai tay liên tục vung ra ổ đỉnh thần kiếm. Mà xe nạ cũng toàn lực phát động huyễn ảnh du xà bộ, một cái công, một cái tránh, hai người tất cả cũng không có lấy được cái gì ghê gớm chiến quả. Xe nạ muốn cận thân công kích, nhưng là CFIS ô đỉnh thần kiếm thật sự là múa đến nghiêm mật vô cùng, càng đến gần CFIS, kiếm thế kia thì càng lăng lệ, coi như xe nạ ỉ vào huyễn ảnh du xà bộ huyền diệu, cũng khó có thể lại lần nữa tiếp cận, chỉ có thể duy trì khoảng cách này, đồng thời mười ngón nhảy lên. Lôi minh xà trận màu u lam lôi quang từ xe nạ hai tay phát ra, biến thành vô số sắc bén lôi xà, quay quanh tại CFIS chung quanh, đồng thời phát ra xì xì thổ tín âm thanh tới. CFIS nhìn xem bao quanh bên cạnh mình lôi xà, QNZ không kinh hoàng, một đao ổ đỉnh thần kiếm đánh xuống, nhưng là những này lôi xà mười phần linh hoạt, mà lại bản thân số lượng lại quá lớn, bởi vậy ổ đỉnh thần kiếm loại lực lượng này quá tụ tập. Nhắm chuẩn một đường công kích là không có ích lợi gì, thuần túy lãng phí năng lượng mà thôi. Mà CFIS đích thật là cái không tầm thường chiến sĩ, bởi vậy lập tức liền phát hiện công kích của mình đối với những lôi xà kia không hề có tác dụng, lập tức cải biến phương thức công kích, đưa bàn tay thu hồi, tại những lôi xà kia còn chưa công kích trước khi đến, lập tức ra quyền. Kiếm thiểm quang tốc quyền CFIS một quyền đánh ra, một quyền này của hắn đánh ra vô số quyền phong. Giống như tất cả đều biến thành vô cùng sắc bén lưỡi kiếm, trong lúc nhất thời xe nạ trước mặt thấy được vô số đao quang kiếm ảnh, nếu là người bị đa nhờ chu nở dê, không phải bị lăng trì không thể. Đây chính là CFIS đem ổ đỉnh thần kiếm cùng giác quan thứ 7 chiến sĩ đều sẽ sử dụng phổ thông quang tốc quyền kết hợp với nhau khai phát đi ra đặc thù chiêu thức, từ trên nắm tay đánh ra không phải quyền kình, mà là kiếm khí, trong nháy mắt liền có thể chém ra vô số kiếm, uy lực vô tận. Có thể làm cho địch nhân thịt nát xương tan, mười phần đáng sợ. Chỉ bất quá sẽ nạ nhìn xem CFIS kinh khủng công kích, lộ ra một vòng mỉm cười tới. Lần trước cùng ít mạ sở chiến đấu, đối với sẽ nạ tới nói là mười phần kinh nghiệm quý báu. Từ khi lần kia sau khi chiến đấu, sẽ nạ vẫn luôn không có mặc bên trên dùng ạt để nạ máu chữa trị đằng sau tròm xà phu thánh y. Chính là vì tại không mặc thánh y tình huống dưới. Hảo hảo thể ngộ lúc trước cùng ít mạ sở chiến đấu cảm giác. Cái kia thể ngộ không phải là không có tác dụng, sẽ nạ đối với mình lực lượng sâu hơn một tầng lý giải. Những lôi xà kia bị CFIS kiếm thiểm quang tốc quyền đánh trúng, bị sắc bén kia kiếm khí chém thôn thôn rèn luyện, nhưng là những lôi xà kia lại giống như là con giun đồng dạng, mặc dù bị chém đứt thân thể, nhưng là vẫn không có cách nào tiêu trừ, biến thành càng nhiều thật nhỏ lôi xà, đã tạo thành vây quanh chi thế. CFIS nhìn xem bốn phía lôi xà, không thể không đồng ý nạ rủ tổ lúc trước đã từng nói qua kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn đạo lý, thực lực của hắn đương nhiên là có chỗ tăng cường, nhưng là xe nạ cũng không phải dậm chân tại chỗ cao y chun nở dê loa y kia người. Lôi xà tổ hợp thành to lớn lôi vòng, đem CFIS thân thể chăm chú khóa lại, cái kia to lớn chói mắt lôi khóa vòng ở CFIS thân thể đằng sau. Để CFIS lập tức cảm giác nặng nề vô cùng, toàn bộ thân thể cơ hồ không có cách nào động đậy, coi như sử dụng toàn bộ tiểu vũ trụ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng di động, muốn chạy bắt đầu đều vạn phần gian nan. Xe nạ hai tay làm ra miệng rắn dáng vẻ, nhắm ngay CFIS thân thể, dùng sức nắm chặt. Lôi phược chú minh khóa trên người CFIS lôi vòng, tại xe nạ khống chế phía dưới, dần dần nắm chặt, nhìn cái kia tư thế. Là muốn sinh sinh đem CFIS thân thể cho đoạn thành hai đoạn, cùng lích tên siêu cấp nổ mặt vòng là không sai biệt lắm chiêu số, chỉ là lực phá hoại lớn hơn. CFIS tại xe nạ lôi phược chú minh dưới áp lực, dần dần lộ ra thống khổ sắc mặt, trên mặt tựa hồ là bởi vì hủy hệ tờ di cờ hờ không cách nào lưu thông quan hệ mà trở nên đỏ bừng, nhưng là nguyên bản đang cố gắng đối kháng lôi phược chú minh lực lượng CFIS lại đột nhiên lộ ra ác liệt dáng tươi cười. Thật không có ý tứ, Senna, đây là lửa gạt ngươi. Cái gì sẽ nạ lôi phược chú minh, uy lực to lớn đủ để đối với Hoàng Kim Thánh Y tạo thành tổn thương, coi như xỉ F.I.S. trên thân mặc song đầu long thần đấu Y, nhưng là áp lực cực lớn cũng hẳn là có thể làm cho xương cốt của hắn bẻ gãy. Thế nhưng là tại cỗ này dưới áp lực cực lớn, xỉ F.I.S. thân thể chẳng những không có nhận tổn thương, ngược lại còn lấy lực lượng của mình, đối kháng xe nạ tiểu vũ trụ. C.F.I.S. không ngừng đem tiểu vũ trụ tụ tập tại trên hai tay, hắn tụ tập cái kia lực lượng nồng độ, để xe nạ thật sự là hoài nghi hai cánh tay của hắn có thể hay không đột nhiên bạo tạc, nhưng là loại chuyện này hiển nhiên không có phát sinh. C.F.I.S. chậm rãi nắm chặt hai tay, sau đó tại gầm lên giận dữ bên trong, trên hai tay quái lực bộc phát, vờ y ma đem xe nạ lôi phược chú minh sinh sinh tránh phá, biến thành phá toái lôi quang, trên không trung chậm rãi biến mất. Xe nạ khiếp sợ nhìn xem tiếp nhận khổng lồ như vậy áp lực đằng sau, thân thể QNZ vẫn không có nửa điểm tổn thương CFIS, đột nhiên nhớ tới trước kia nàng tại cùng CFIS tiến hành đối luyện thời điểm chiến đấu, nạ rủ tổ cùng hiểu đã ở một bên nói mấu chốt một câu. CFIS là bất tử chi thân, nếu như không tìm được hắn điểm yếu duy nhất, liền không cách nào đánh bại hắn. Điểm yếu duy nhất, ở nơi nào đâu?